Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 275, chương 277, Long Chi nấu nướng sư. Canh 1, Andra Yaruni mắt đỏ thời không ván bài thư mới. Vật phẩm đẳng cấp, 10 phẩm chất, tử sắc loại hình, tiêu hao phẩm sử dụng số lần. 1, hột đối ứng tạp bài thân phận. Vương hậu vệ binh hiệu quả, sử dụng hậu nhân vật đem tiến hành tùy cơ xứng đôi đến một hồi đang tiến hành thời không ván bài. Tại thời không ván bài bên trong nhân vật đem mà chống đỡ ứng tạp bài thân phận gia nhập vào ván bài. Người chơi đối ứng trận doanh thế lực đạt được giai đoạn tính thắng lợi. Nhân vật sẽ đạt được bao gồm điểm thuộc tính, hy hữu kỹ năng, ma pháp trang bị đều phong phú ban thưởng. P.S. Nếu như ngươi có thể khống chế trong tay ngươi mỗi một chương bài, như vậy ván bài trở nên đần độn không thú vị. Để cho một ít tùy cơ nhân tố gia nhập vào, hết thảy hội trở nên vô cùng thú vị. Andra Yaruni mắt đỏ, định hướng phụ trợ chức nghiệp mở ra quyển trục. Chức nghiệp loại hình, phụ trợ chức nghiệp năng lực, chủ nghệ chức nghiệp phân nhánh. 1. Mơ mộng đầu bếp, đặc tính. 1. Ngủ tước, người am hiểu kích phát nguyên liệu nấu ăn bên trong lực lượng tinh thần. Người chế tạo tạo cấp thấp nấu nướng sẽ đạt được vượt mức gia tốc thể lực khôi phục hiệu quả. Đồng thời theo người mơ mộng đầu bếp đẳng cấp đề thăng, người chế tạo tạo nấu nướng hội đạt được tốt hơn tăng thêm. Khi người sương mù đầu bếp đẳng cấp đến 10 cấp, người chế tạo tạo lam sắc phẩm chất trở lên đồ ăn sẽ đạt được vượt mức gia tốc tinh lực khôi phục. Hiệu quả 2. Mơ mộng. Vô luận là ở đâu cái mơ mộng đầu bếp đẳng cấp, người chế tạo tạo nấu nướng cũng sẽ mang có khiến người mê man đặc tính. Nên đặc tính theo người mơ mộng đầu bếp đẳng cấp đề thăng mà đề thăng. Cụ thể tác dụng tại nấu nướng thời điểm hội xem đồ ăn phẩm chất mà có nhất định mê man hạn mức cao. Nhất, 2, Long Chi nấu nướng sư. Đặc tính, 1, Long Chi chiếu cố. Với tư cách là loài long định hướng đầu bếp chức nghiệp, tại đối mặt trừ ra thi hài long đều đặc thù long trùng, tại mặt đối với phần lớn trí tuệ loài long thời điểm ngươi sẽ đạt được vượt mức mị lực tăng thêm. Đối với ký kết long tộc minh ước đợi lát nữa có nhất định tích cực xúc tiến tác dụng. Cùng lúc đó, sở hữu loài long quyến tộc tại đối mặt với ngươi tình hình đặc biệt lúc ấy bảo trì mới bắt đầu trung lập thái độ. P.S. Long chiếu cố có đôi khi cần càng thêm sâu sắc lý giải nặc danh. P.S. Có lẽ người từng khờ dại cho rằng nó sẽ để cho người có thể từ một con rồng chỗ đó đạt được một phần phong phú công tác. Bất quá trước đó có lẽ người cần ôn tập một chút long tộc tư duy cùng nhân loại tư duy khi nào. Dị đồng, nặc danh 2. Cuồng dã kích phát. Bởi vì ngươi chế tạo tạo đồ ăn thực sự không phải là vì cho thể chất bạc nhược nhân loại sở dùng ăn. Ngươi không cần cố kỵ nữa sở áp dụng nguyên liệu nấu ăn độc tính cùng với nấu nướng phương pháp. Ngươi nấu nướng triệt để đạt được giải phóng. Ngươi đem có thể lấy thấp hơn điều kiện tới học tập cao cấp nấu nướng cách điều chế. Ngươi thỏa thích địa kích ra nguyên liệu nấu ăn toàn bộ tiềm lực. Theo ngươi Long Chi nấu nướng sư đề thăng, người đủ khả năng kích phát hiệu quả càng tốt. Căn cứ nên nguyên liệu nấu ăn tiềm lực, người chế tạo tạo nấu nướng đem tối đa đạt được cơ sở hiệu quả tốt đẹp vị độ 100% nấu nướng sư đẳng cấp cộng 100% lớn đề thăng. Cùng lúc đó, bị triệt để kích phát nguyên liệu nấu ăn sẽ sử dụng có nấu nướng có chứa các loại mặt trái trạng thái. Nguyên liệu nấu ăn sở kích phát tiềm lực càng tốt, nên nấu nướng sở có chứa mặt trái hiệu quả hội càng mãnh liệt. P.S. Tham lam sẽ cho người mất đi sinh mệnh, thâm uyên hấp dẫn làm cho người ta khó có thể kháng cự. Nguy hiểm nấu nướng nên đạt được cấm mo tạp liên hợp đồ ăn kiểm an người sáng lập hội chỗ ngồi. Bộ trưởng P.S. Thật là thơm mò tạp liên hợp đồ ăn kiểm an người sáng lập hội chỗ ngồi bộ trưởng. Không ai bội thần quang. nắng sớm, tại lộng lẫy tiệc sẽ mở ra đến cái cuối cùng giai đoạn lúc trước thông qua tổng võng ôn hòa thu làm. Một cái giao dịch, nàng hy vọng thông qua giao dịch để cho Dịch Thu có thể tự động rời khỏi lộng lẫy yến hội. Tại Dịch Thu thông qua tổng võng nghiệm chứng không ai bội thần quang. Nắng sớm, sở cuối cùng đặc thù ma vật nấu nướng là để thăng mị lực tin tức thật giả. Hắn lựa chọn cùng không ai bội thần quang. Nắng sớm, hoàn thành giao dịch, đối với hắn mà nói, mị lực trên căn bản là không, nhất dùng thuộc tính. Huống chi là cần lấy lực lượng vì suy yếu làm đại giá có tới mị lực. Bất quá tuy Dịch Thu đối với cái này không có hứng thú, thế nhưng hắn tự nhiên sẽ không biểu lộ ra. Hắn và không ai bội thần quang, nắng sớm, cũng không phải là quen biết, chỉ là ngẫu nhiên gặp gạt bỏ. Cho dù hắn không cần cũng sẽ không duyên cớ đem cơ hội nhượng ra. Tại thương lượng một phen, cuối cùng không ai bội thần quang, nắng sớm, dùng Andra Yaruni mắt đỏ thời không ván bài thư mời ôn hòa thu hoàn thành giao dịch. Đây là đa nguyên trong vũ trụ một cái vô cùng nổi danh ván bài. Ngẫu nhiên một ít thần chỉ cũng hội chơi thượng hai thanh. Tại ván bài, trừ người chơi bản thân thực lực, còn sẽ có đối ứng thân phận vượt mức năng lực. Cho nên loại này thư mời giá trị chủ yếu cùng đối ứng thân phận có quan hệ. Mà này trương thư mời sở đối ứng là vương hậu vệ binh, xem như một cái tương đối mấu chốt vị trí. Tuy không giống như là kỵ sĩ các loại như vậy có được vô cùng quyền tự chủ lợi, thế nhưng coi như là một cái vô cùng mấu chốt vị trí. Tổng hợp mà nói, cũng là một hồi tương đối phù hợp giao dịch. Tại hoàn thành giao dịch, Dịch Thu đều lộng lẫy yến hội tiến nhập đến cái cuối cùng giai đoạn liền kết toán rời đi. Hắn cùng với không ai bội thần quang, nắng sớm, giao dịch nội dung chỉ là hắn sớm kết toán, mà không phải trợ giúp không ai bội thần quang, nắng sớm, thu hoạch cuối cùng đặc thù ma vật nấu nướng tư cách. Tại thành công kết toán, Dịch Thu cũng đã được toại nguyện địa đạt được hắn mong muốn đầu bếp phụ trợ chức nghiệp quyền trục. Bất quá bây giờ, hắn có chút chần chờ lựa chọn loại nào phân nhánh tiến hành nhậm chức. Hai loại phân nhánh đều mang theo phi thường mãnh liệt mặt trái hiệu quả. Bất quá mơ mộng đầu bếp mặt trái hiệu quả là Dịch Thu có thể bỏ qua. Thế nhưng so sánh với mơ mộng đầu bếp tăng thêm, Long Chi nấu nướng sư tăng thêm không thể nghi ngờ muốn nổi bật nhiều lắm. Chỉ bất quá, kia mặt trái hiệu quả cũng phải mạnh mẽ nhiều lắm. Hơn nữa Long Chi nấu nướng sư trả lại mang có một cái có phần vi diệu Long Chi chiếu cố đặc tính. Lấy Dịch Thu đối với Long rõ ràng, đặc tính này có khả năng hội mang đến cho hắn một chút phiền toái. Cuối cùng, đang suy tư hồi lâu sau, Dịch Thu còn là quyết định nhậm chức Long Chi nấu nướng sư. Tuy mặt trái hiệu quả xác thực tương đối mạnh, thế nhưng đối với hắn mà nói, chờ hắn võ tăng đẳng cấp đến 11 cấp về sau hắn sử dụng đạt được kinh công thể năng lực, đều cho đến lúc đó là hắn có thể đủ miễn dịch sở hữu chủng loại độc tố, còn có tâm như chỉ thủy đối với tâm linh phòng hộ. Hắn đã có thể miễn dịch trong đồ ăn rất phạm vi lớn bên trong mặt trái hiệu quả. Chờ hắn võ tăng đẳng cấp đạt tới 13 cấp, đạt được pháp thuật kháng lực, miễn dịch phạm vi sẽ bị khuếch trương đến gần như bao phủ sở hữu đồ ăn mặt trái hiệu quả phạm trù. Cho nên đối với Dịch Thu mà nói, Long Chi nấu nướng sư phụ trợ chức nghiệp hội càng có sẵn phát triển tính một ít. Làm tốt sau khi quyết định, Dịch Thu đem ý thức tập trung ở vật phẩm trong ba lô mặt định hướng phụ trợ chức nghiệp mở ra quyền. Chụp, nhất thời một cái đối thoại khung xuất hiện ở hắn võng mạc bên trong. Có hay không sử dụng định hướng phụ trợ chức nghiệp mở ra quyền chụp? Vâng, kiểm tra đo lường đến nên phụ trợ chức nghiệp quyền chụp tồn tại nhiều loại phân nhánh. Thỉnh lựa chọn ngươi muốn tiến hành nhậm chức chức nghiệp phân nhánh. 1. Mơ mộng đầu bếp 2, Long Chi nấu nướng sư, Dịch Thu đem ý thức tập trung ở hạng thứ 2. hắn võng mạc thượng bắt đầu đổi mới tân nhắc nhở tin tức. Lựa chọn thành công, đang tiến hành phụ trợ chức nghiệp kích hoạt. Kích hoạt thành công, nhân vật đạt được LV một long chi nấu nướng sư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.